Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 555, bất đắc dĩ giấu giếm bảy. Nhưng mà để cho tiểu thỏ không nghĩ tới là giữa trưa tan học thời điểm, Tiếu Hàm vậy mà tìm đến nàng. Hắn có chút xấu hổ đứng ở tiểu thỏ các nàng ban phòng học cửa sau. Mắt thấy tiểu thỏ hướng về hắn đi tới, trắng nõn trên gương mặt vậy mà hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng đến. Tiếu Hàm, ngươi tìm ta? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Ân, Tiếu Hàm gật gật đầu, một đôi mắt có chút xấu hổ mà nhìn xem tiểu thỏ. Sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch tiểu thỏ, Trình lão sư, thật là ngươi ca ca sao? A, tiểu thỏ khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Chần chờ một chút, đành phải nhắm mắt nói. Đúng, đúng vậy a, vậy hắn không phải bạn trai ngươi? Tiếu Hàm phảng phất tại một vùng tăm tối trông được đến một tia bình minh ánh dạng đông. Cái này, tiểu thỏ giật giật bờ môi. Không phải, hai chữ, lại có chút nói không nên lời. Tiếu Hàm nhìn xem tiểu thỏ có chút xấu hổ mà cúi đầu bộ dáng, chỉ cho là nàng thẹn thùng. Hắn lập tức bắt đầu vui vẻ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về tiểu thỏ hỏi. Như vậy, bạch tiểu thỏ đồng học, ta có thể truy cầu ngươi sao? Cái gì? Tiểu thỏ lập tức liền giật mình. Tiếu Hàm thân ảnh thon dài đứng trong hành lang, che khuất một bộ phận chiếu tới ánh nắng. Hắn cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ, rất nghiêm túc nói ra. Bạch tiểu thỏ đồng học, kỳ thật ta từ thật lâu trước đó liền thích ngươi. Nhưng là vẫn cho là ta đều cho rằng Trình lão sư là bạn trai ngươi. Cho nên, ta liền không có hướng ngươi thổ lộ. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai hắn chỉ là ca ca ngươi. Nghe được cái này tin tức thời điểm, ta thực sự rất vui vẻ. Ngươi, ngươi có thể suy tính một chút ta sao? Cái gì? Tiểu thỏ lập tức liền chấn kinh rồi. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Tiếu Hàm là đem mình làm bằng hữu. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đúng như cùng nước chanh ca ca nói tới như thế. Là ưa thích bản thân. Thế nhưng là, lúc này, tiểu thỏ còn đang do dự lấy làm như thế nào uyển chuyển từ chối hắn lúc. Ánh mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn trong cánh tay kẹp lấy vật lý sách. Chính dù bận vận ung dung mà nghiêng dựa vào cách bọn họ cách đó không xa trên mặt tường. Trên mặt vui vẻ nhìn xem hai người bọn họ. Nàng nước chanh ca ca là từ lúc nào bắt đầu đứng ở nơi đó? Vừa rồi những lời kia, hắn là không phải đều nghe? Tiểu thỏ trong lòng lập tức có một loại bị bắt cảm giác. Nàng có chút lúng túng hướng về Tiếu Hàm cười cười, sau đó chần chờ nhỏ giọng nói, cái kia, chuyện này có chút quá đột nhiên, có thể hay không để cho ta suy nghĩ một chút a? Tốt. Tiếu Hàm gật gật đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt lóe ra hào quang óng ánh nhìn xem tiểu thỏ nói. Ta biết ta đột nhiên nói như vậy có thể là hù dọa ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Hắn nói xong những lời này, liền hướng lấy tiểu thỏ cười cười, sau đó quay người đi thôi. Tiểu thỏ mắt thấy hắn rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn thời điểm. Trình Chi Ngôn chính mặt mỉm cười hướng lấy nàng đi tới. Nước chanh, ca ca. Tiểu thỏ có chút lúng túng nhìn xem hắn, thật thấp hô một tiếng. Ta là không phải đến không phải lúc a. Đi vào, tiểu thỏ mới nhìn rõ ràng trên mặt hắn cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ách, ha ha ha, nước chanh, Trình lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Mới vừa từ ban năm tan học, dự định tới an ủi ngươi một chút. Trình Chi Ngôn hướng về nàng vung vẩy trong tay sách vật lý nói. Xem ra bị người nhanh chân đến trước a. Giới thiệu chuyện. https://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-gạch-nối-laot-gạch-nối-toi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây https://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.